Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 801, chương 785 đau lòng cảm giác. Mặc Độ, ngươi tin tưởng nàng lời nói mà không tin đại sư nói. Vương Mập Mạp nhìn đầy mặt đau kịch liệt Mặc Độ kích động vô cùng. Cái này Ancient One nhất coi trọng đệ tử do dự. Dao động ta cho rằng nàng nói có đạo lý. Mặc Độ kỳ thật cơ bản nhận đồng cái này lý luận. Này lại không phải Daisy biên. Sự thật chính là như thế, mấy cái đối pháp lực nắm giữ trình độ rất sâu pháp sư phía trước đều có nghi hoặc, tự thân ở giữ gìn địa cầu an toàn. Không cho khen thưởng còn chưa tính. Vì cái gì muốn chính mình tiếp thu phản phệ? Không nghe nói ai dùng súng lục đánh địch nhân. Địch nhân trúng đạn, chính mình cũng muốn ai một thương. Căn bản không đạo lý. Hiện tại kết hợp tự thân trải qua. Bọn họ minh bạch chính mình kỳ thật vẫn luôn đi ở một cái sai lầm trên đường. Con đường này càng đi càng hẹp. Phía trước một mảnh hắc ám. Đi đến cuối cùng, bọn họ chỉ biết bị hắc ám mai táng. Mặc Độ cảm xúc sâu nhất. Có thể làm pháp sư không mấy cái ngu ngốc. Trước sau liên hệ tưởng tượng liền minh bạch. Hắn ánh mắt lơ đãng đảo qua. Vừa lúc nhìn về phía ghé vào Kamatai cửa Ancient One pháp sư. Này còn không phải là một cái bị hắc ám mai táng sống sờ sờ ví dụ sao? Cái loại này trình độ hắc ám ngươi xác định nàng vẫn là chúng ta lão sư sao? Mặc Độ đối Ancient One tôn kính vượt qua bất luận kẻ nào. Nhưng hắn nhìn đến Ancient One trong cơ thể hắc ám sau. Tinh thần thượng tín ngưỡng sụp đổ, một cái vì lực lượng không từ thủ đoạn giả nhân giả nghĩa giả. Đây là hắn cấp Ancient One đánh thượng tân nhãn. Hắn sẽ không giống Caecilius như vậy lấy oán trả ơn. Nhưng làm hắn vì hắc ám tới đối kháng chính nghĩa. Hắn làm không được, đồng liêu nhóm. Chúng ta không cần lại sử dụng ma lực. Nàng yêu cầu thứ gì? Liền, khiến cho nàng đem đi đi. Mặc Độ uy vọng rất cao. Trừ bỏ hắn còn có ba cái cao giai pháp sư cũng ý thức được ma lực che giấu thật lớn vấn đề. Lúc sau là phản ứng dây chuyền. Càng ngày càng nhiều pháp sư nhận đồng cái này quan điểm. Cầm phản đối ý kiến chỉ còn lại có Vương cùng trên bác sĩ, bọn họ tưởng đấu tranh. Nhưng là lực lượng quá mức bạc nhược. Một cái là Ancient One người hầu. Một cái là Ancient One tân thu đệ tử. Quyền lên tiếng thật sự quá thấp, mở ra cái chán. Làm nàng vào đi, ta cảm thấy nàng không phải người xấu. Mặc Độ cuối cùng thay thế sở hữu pháp sư hạ đạt cái này sắp. Xỉ với đầu hàng mệnh lệnh, sáng suốt lựa chọn. Nếu các ngươi không yên tâm, một hồi có thể cùng ta cùng đi tiêu diệt Ultron. Xong việc ta sẽ trả lại đá quý. Daisy làm ra trịnh trọng hứa hẹn. Cất bước trải qua Ancient One bên cạnh. Đi hướng đại môn mở rộng Kamatai, Agamotto chi mắt không ủng hộ cũng không quan hệ. Chỉ cần nơi này không người ngăn cản. Nàng có thể dựa vào còn lại 5 cái Infinity Stone tính chung đem Time Stone từ thời gian sông dài. Chung lôi ra tới, Mặc Độ liền tưởng mau chóng kết thúc trận này trò khôi hài. Hắn cùng mặt khác 2 cái pháp sư đồng thời ra tay. Giam cầm ở Vương cùng trên bác sĩ. Hôm nay Kamatai uy nghiêm quét rác. Bọn họ thật sự không mặt mũi trở ra nói cái gì trường hợp lời nói. Một đống người từng người đãi ở trong phòng của mình. Tĩnh tọa chờ đợi Daisy chính mình đi lấy Agamotto chi mắt. Kết quả này thực hảo. Nàng cũng không phải tới đá quán. Không cần đối phương dùng máu loãng cho nàng viết một cái phục tự. Cứ như vậy đi, Daisy bước đi vững. Vàng, thực mau xuyên qua đình viện. Lúc sau rẽ trái. Nơi đó là Kamatai tàng bảo thất Tam Stone liền ở nơi đó. Nàng nỗi lòng thực bình tĩnh. Tinh thần thế giới cũng không có bất luận cái gì thanh âm ở mê hoặc nàng nên như thế nào làm. Nên như thế nào lựa chọn. Đáng tiếc này phân vững vàng ở một đạo màu đen truyền tống môn mở ra sau tạo nên một tảng lớn gợn. Sóng tóc vàng đồng nhan. Dáng người nổ mạnh. Tay cầm trường kiếm magic đi ra truyền tống môn. Nữ nhân này là Colossus muội muội. Phía trước Daisy chỉ là nghe nói. Ở đạn hạt nhân nguy cơ sau mới là lần đầu tiên gặp mặt, Magic tránh né nàng tìm kiếm ánh mắt. Tự động sau này lui một bước. hai nữ nhân từ truyền tống môn chung đi ra. Hình bóng quen thuộc dẫn tới nàng một trận nhắm mắt. Daisy, cầu xin ngươi, đừng lại đi phía trước đi rồi. Wanda trên mặt treo đầy nước mắt, thanh âm nghẹn ngào, không tính dày rộng, đầu vai hơi hơi run rẩy. Nàng thực sợ hãi, nàng sợ mất đi hết thảy, sợ bởi vì chính mình lựa chọn làm đoạn cảm tình này họa thượng dấu chấm câu. Kia sẽ làm nàng hỏng mất, nhưng nàng vẫn là dũng cảm mà đứng dậy. Ý đồ làm cuối cùng một đạo phong tuyến, ngươi điên rồi. Ngươi còn thanh tỉnh sao? Ngươi còn nhớ rõ chính mình bộ dáng gì sao? Hưu trong giọng nói bi thương một chút đều không thể so Wanda thiếu. Nhưng nàng cường chống làm chính mình làm cái kia lý tính người. Hy vọng chính mình lý tính có thể đem hết thảy một lần nữa nạp vào quỹ đạo. Một lần nữa trở lại bình thường trật tự giữa tới. Daisy ánh mắt từ hai người trên mặt xẹt qua. Như là gặp được cái gì mãnh thú giống nhau bay nhanh thoát đi. Nàng nhìn về phía tay cầm trường kiếm magic tiểu cô nương. Đây là ngươi chủ ý. Vô chi, một cái choai choai hài tử. Ngươi không sợ chết sao? Magic không chút nào yếu thế. Tóc vàng theo gió phiêu lãng. Tiểu cô nương đôi tay cầm kiếm. Phóng thấp trọng tâm. Vẫn duy trì toàn thân đề phòng trạng thái. Ta chỉ biết ngươi sai rồi. Mà ta là đúng. Daisy ánh mắt nhắm ngay Magic. Khóe miệng trào phúng không chút nào che giấu. Ngươi cùng ta nói đúng sai. Trước đem ngươi trong cơ thể kia sợi ác ma xú vị rửa sạch sẽ rồi nói sau. Nàng khí thế giống như dãy núi giống nhau cưỡng chế qua đi. Sao trời biến sắc, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ vũ trụ đều cùng nàng phù hợp đến cùng nhau. Trong mắt uy áp làm Magic gần như hít thở không thông, lẽ ra Magic không có như vậy bất kham. Trong cơ thể phong ấn ác ma, tự thân càng là địa ngục bên cạnh lĩnh chủ. Magic ở địa ngục cái này hệ thống không tính vô danh tiểu tốt. Đáng tiếc nàng cách mặt đất ngục quá xa. Daisy ly vũ trụ thân cận quá, hai bên khí thế giao chiến trực tiếp đánh ra nghiền áp hiệu quả. Magic Thái Dương có bén nhọn đang ở từ làn da hạ chui ra. Đó là hai quả ác ma sừng. Đầu gối biến hình, có biến thành ác ma phản khớp xương xu thế. Nàng phong ấn tại trong cơ thể ác ma đang ở cho nàng chuyển vận lực lượng. Chống cự kia vô pháp đo trọng áp đủ rồi. Daisy, người cho ta dừng lại. Liền ở nàng sắp kiên trì không được thời điểm. Hưu nghiêng vượt một bước. Che ở Magic trước mặt, không khí vì này cứng lại. Mãnh liệt như nộ trào uy áp vì này cấp đình. Daisy lắc đầu cười khẽ. Các ngươi đi theo đảo cái gì loạn a? Các ngươi cũng cho rằng ta bị tà ma khống chế sao? Điện ảnh xem nhiều. Ta thực thanh tỉnh. Con mau về nhà đi thôi. Nàng nói được vân đạm phong khinh. Nhưng Hưu vẫn là vẻ mặt đau kịch liệt, cắn chặt môi, 10 ngón bắn ra lợi chảo, không chút nào sợ hãi mà nhìn nàng, cầu xin ngươi. Daisy, không cần lại đi phía trước, lui về phía sau một bước đi, tương đối kiên cường Hưu. Wanda nước mắt hoàn toàn vô pháp khống chế, thanh âm nghẹn ngào, khóc không thành tiếng, trước mắt Daisy là như vậy xa lạ đến nàng đều phải không quen biết. Này không phải cứu nàng thoát ly nhà giam Daisy. Không phải cái kia làm nàng ái đến tận xương tủy Daisy. Tuyệt không phải, màu đỏ tươi ma lực cổ đãng. Wanda cố nén tan nát cõi lòng. Trong người trước bố trí một đạo ma lực cái chán. Xuyên thấu qua mờ mịt nửa trong suốt vòng bảo hộ. Nàng nhìn chăm chú vào Daisy hai mắt. Tựa hồ muốn tìm đến một chút chính mình trong ấn tượng quá vãng. Daisy ánh mắt thanh triệt. Trong suốt không hề tạp chất, nhưng Wanda vẫn là không thích này đôi mắt, ly chính mình quá xa quá cao. Nàng tưởng niệm cặp kia có điểm sắc, có điểm mơ hồ, nhưng là đại bộ phận thời điểm đều thực đáng tin cậy đôi mắt. Bách độ tìm tòi xin tám nhất tiếng Trung. Võng M, vô quảng cáo từ, hết chương.